chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462. Tử quỷ. Cái bang đệ tử đi. Nhưng giờ này khắc này, trước mặt mọi người, Tề Quốc Hoàng đế cũng không có khả năng trở mặt. Đều nói, một đến mười phân, dựa theo cất rượu đại sư cảm thụ của mình đến chấm điểm. Người ta đánh một điểm, cũng không có mau bệnh a. Nếu là dạng này liền trở mặt, cũng không tránh khỏi lộ ra quá mức bá đạo. Là lấy, Tề Quốc Hoàng đế chỉ có thể đem cái này phiền muộn cùng nộ khí dằn xuống đáy lòng. Khó chịu một nhóm, mà các nàng mười vị ban giám khảo, đột nhiên chia làm hai cái phái. Một cái phái đánh điểm cao, một cái khác thì chuyên đánh thấp phân biểu hiện. Cũng làm cho hiện trường rất nhiều ăn dưa người xem cảm nhận được một chút khác biệt bình thường. Vận vị, cái này, có chút kỳ quái a. Nào chỉ là kỳ quái, quả thực chính là đặc biệt nương kỳ quái. Ngay từ đầu, các nàng chấm điểm đều rất tiếp cận, tối đa cũng liền chênh lệch cái hai phần. Nhưng bây giờ, chênh lệch 5-6 phần đều có rồi. Ha ha, đâu chỉ... Ta còn chú ý tới một điểm, phía trước Tề Quốc Hoàng đế cùng mấy cái khác ban giám khảo đánh 8-9 phần. Đằng sau kia 9 cái liền đánh 6 phần, mặc dù nhìn qua có chút không tình nguyện, chấm ngoặc kép, nhưng nếu là Tề Quốc Hoàng đế bọn người đánh 6 phần. Những người kia trực tiếp liền đánh 1 phần. Cái này, quả thực chính là đánh mặt Tề Quốc Hoàng đế a. Đây là tại chất vấn nàng cùng Tề Quốc kia 4 vị cất rượu đại sư thưởng thức năng lực a. Mặc dù cảm giác các nàng sẽ không như thế lớn mật, nhưng mẹ nó hiện tại có vẻ như cũng không có lý do khác có thể giải thích đi. Thực sự là kỳ quái, ăn dưa quần chúng biểu thị không hiểu. Tựa hồ, từ Lâm Tử Phàm nơi đó trôi qua về sau, những người này liền chia làm hai cái khác biệt bè cánh. Mà loại tình huống này, một mực tiếp tục đến các nàng phẩm xong cuối cùng một người rượu ngon. Đều là như thế, cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên, về sau rốt cuộc không có siêu việt trăng non rượu ngon. Liệt Tửu cùng Thiên Hòa rượu cho điểm rượu xuất hiện, thậm chí ngay cả tiếp cận đều không có. Lâm Tử Phàm về sau thợ nấu rượu đạt được, cao nhất cũng liền 70 phân ra đầu mà thôi. Cách 100 điểm, kém thực sự quá xa. Đương nhiên, thấp nhất, vẫn là Lâm Tử Phàm. Chỉ là 10 điểm, đang ăn dưa quần chúng xem ra. Quả thực là đáng thương tới cực điểm. Ai, 10 phần, chấm ngoặc kép, nếu như là ta, chỉ sợ sớm đã tìm một cái lỗ để chui vào đi. Mất mặt a, ta tất nhiên là gánh không nổi cái mặt này. Nếu như ta tiến vào vòng thứ hai, kết quả cũng chỉ có 10 phần, chỉ sợ muốn tự tử đều có. Ai nói không phải đâu. Bất quá hắn ngược lại là rất bình tĩnh, phảng phất không có gì cái khác ý nghĩ. Cái này tâm cũng là đủ lớn. Tâm đại, ta xem là da mặt dày còn tạm được. Chấm ngoặc kép, ngươi kiểu nói này, giống như cũng thế. Ha ha ha ha, nghe ăn dưa quần chúng nghị luận cùng mỉa mai. Không biết vì cái gì, Trần Tướng Quân đã cảm thấy mình trong lòng đặc biệt thoải mái. Mặc dù Trần Quốc cũng không có người nào tham gia thiên hạ đệ nhất tửu đạo đại hội. Nhưng có thể nhìn thấy Lâm Tử Phàm kinh ngạc, chính là để nàng trong lòng thoải mái. Rất thoải mái, phảng phất tối hôm qua biệt khuất cùng đau xót. Tại thời khắc này đều bị hòa tan rất nhiều. Phẩm tửu, chấm điểm kết thúc. Tề Quốc Hoàng đế mang theo 9 vị cất rượu đại sư. Một đường trở về, đó có thể thấy được. Trong đó rất nhiều cất rượu đại sư, đều khuôn mặt đỏ lên, có chút hơi say. Mặc dù nữ quyền thế giới rượu số độ rất thấp, nhưng các nàng cho tới nay tiếp xúc chính là loại này thấp độ rượu. Nếu là không cần thể nội huyền nguyên chi khí đi hóa giải tửu lực, tự nhiên cũng sẽ uống say. Cái này hơn 100 chén rượu xuống tới, rất nhiều cất rượu đại sư đều hét tới say choáng choáng. Tề quốc hoàng đế ngược lại là rượu nhưỡng không sai, vẫn rất bình tĩnh. Trở về đài cao, đi ngang qua Lâm Tử Phàm bên cạnh thời điểm, nàng còn cố ý nhìn một chút Lâm Tử Phàm kia đã phong lên vò rượu. Cười lạnh, rượu tốt lại như thế nào? Nếu là người nhà gò bó theo khuôn phép, trung thực một chút, ta còn thực sự sẽ bởi vì ngươi mà nhức đầu. Làm không tốt 100 triệu lượng bạc phải bồi thường ra ngoài không nói. Thiên hạ thứ 10 cao thủ tửu quỷ cũng không thể thu nạp xuống tới. Nhưng ngươi kiêu ngạo như vậy nhưng, há không chính là cho ta thu thập ngươi cơ hội. Ha ha, nàng trong lòng cười lạnh liên tục, trở về tới Long ỷ bên cạnh, lại chưa từng ngồi xuống, mà là nhìn quanh bốn phía, cất cao giọng nói, chấm biết, rất nhiều người, đối giờ khắc này, đều chờ mong đã lâu. Chấm ngoặc kép, như vậy, hiện tại, chấm ngoặc kép, cho mời thiên hạ thứ 10 cao thủ tửu quỷ tiền bối. Đăng tràng, oanh, ăn dưa khán giả nháy mắt hưng phấn. Tửu quỷ a, đây chính là thiên hạ thứ 10 cao thủ. Ai không muốn thấy bực này tuyệt thế cao thủ phong thái. Xuất, tiếng xé gió lên, một đạo biến thành màu đen thân ảnh lấp lóe. Phảng phất quỷ ảnh từ thổi qua, mọi người còn không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Liền nhìn thấy, bên cạnh đài cao, nhiều một người, ta đi, đây chính là tử quỷ. Cái này, thiên hạ thứ 10 cao thủ, tử quỷ quý tiểu mỹ. Thật hay giả, chấm ngoặc kép, có cá tính như vậy sao? Thiên hạ thứ 10 cao thủ, thật là khiến người ta khó có thể tin. Cái này phục sức, cũng quá, chấm ngoặc kép, ăn dưa quần chúng thấy rõ đạo nhân ảnh kia về sau. Nhè răng nhếch miệng, cơ hồ đều cảm giác không dám tin tưởng. Từng cái thấp, giọng nhả rãnh, ngoạn tao, tử quỷ, có cá tính như vậy. Lâm Tử Phàm cũng có chút giật mình, mặc dù đứng tại nàng nơi này, chỉ có thể nhìn thấy tử quỷ bên mặt, nhưng mặt không trọng yếu. Trọng yếu là, con hàng này quần áo, lại phá lại bẩn, rõ ràng là màu xám váy dài, lại phá rất nhiều cái không nhỏ động, cũng may bộ vị mấu chốt đều rất hoàn hảo, cũng là sẽ không lộ hàng, nếu như vẻn vẹn dạng này thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác cái này màu xám váy dài còn rất bẩn. Không ít địa phương, đều cơ hồ đã biến thành màu đen, mà lại, nàng trần trụi bên ngoài da thịt, cũng đã nhìn không ra lúc đầu màu sắc, một mảnh đen nhánh, cũng may, không có gì hôi thối hoặc là mùi vị khác thường. Nếu không, chỉ sợ không biết bao nhiêu người sẽ hoài nghi nhân sinh. Nếu như không ai nói cho hắn biết, đây chính là thiên hạ thứ 10 cao thủ, trong truyền thuyết thấy chi không ổn tửu quỷ quý tiểu mỹ. Hắn làm sao cũng sẽ không đem hai người này liên hệ tới. Bởi vì, con hàng này ngoại hình, bất kể thế nào nhìn, đều cùng cao thủ không liên lạc được tốt a. Thậm chí, nói nàng là tên ăn mày, đến là càng thêm phù hợp. Dù sao, nàng thực sự là quá tiếp địa khí. Thậm chí cùng Lâm Tử Phàm ấn tượng bên trong, võ hiệp phim truyền hình bên trong cái bang đệ tử rất giống. Vẫn là cái bang áo đen phái đệ tử. Lâm Tử Phàm nhỏ giọng thầm thì, tử quỷ tiền bối, ngươi tới vừa vặn. Tề quốc hoàng đế cười ha ha, nghênh đón tiếp lấy, khắp khuôn mặt là kích động cùng hoan nghênh thần sắc, thậm chí thân thiết cầm tử quỷ kia đen như mực hai tay. Trên mặt không có nửa điểm vẻ chần chờ. Tới, rượu ngon đã chuẩn bị tốt. Xin tiền bối nhấm nháp. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này Tề quốc hoàng đế cũng là ngoan nhân a. Lâm Tử Phàm nói thầm, cái này tử quỷ quý tiểu mỹ đều bẩn thành dạng này, mình một cái nam nhân đều không muốn đụng nàng, người mẹ nó đường đường hoàng đế, vậy mà có thể mặt không đổi sắc giữ chặt nàng kia đen như mực hai tay. Không phục không được. Bên kia, Tề quốc hoàng đế vẫn cười tủm tỉm nói, chấm cùng chư vị cất rượu đại sư đã sớm đánh giá qua một chút. cũng đã phân biệt tốt xấu. Không bằng tử quỷ tiền bối liền trực tiếp uống trong đó tốt nhất 3 loại rượu ngon. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.